là cô gái mặc sườn xám nền trắng hoa xanh, áo khoác màu đỏ kiểu Tây. Trên đầu là mái tóc xoăn dài cứng ngắt, chân mang giày thiêu rực rỡ. Lúc ánh mắt của Hàng Băng nhìn vào bức họa, nét mặt cô gái kia đột nhiên thay đổi. Mái tóc dài chuyển sang màu trắng, tràn đầy sát khí. Một luồng sáng xanh hiện lên, Hàng Băng ngã xuống đất. Cô không ngất xỉu, chỉ mất đi ý thức. Cô lại không chắc chắn lắm. Cô chỉ cảm thấy bản thân rơi vào nơi nào đó. Sau đó là bóng tối vô biên vô hạn, lạnh lẽo, ẩm ướt, còn có thoảng mùi đất. Tiếp theo ánh sáng mặt trời lạnh lẽo chiếu lên người, kèm theo cảm giác trống trải. Xuân Thất Thiếu trở về nhà, không phải nhà riêng của anh, mà là biệt thự Xuân gia. Chuyện anh và cha cãi vã kịch liệt bị ký giả báo chí chụp được. Nhưng trên thực tế, hai cha con họ chỉ tranh luận suông, hoàn toàn không có kết quả. Hôm nay, anh vẫn muốn nói chuyện với cha. Có một số việc, nếu anh không muốn né tránh, thì phải làm cho rõ. Sự việc có liên quan đến Hàng Băng. Thực ra, anh chẳng hề mang cô ra đánh cuộc với đám con nhà giàu như cách cô nghĩ. Anh đúng lúc đó có hơi nhàm chán, nhưng không nhàm chán đến mức độ đó. Sở dĩ anh không giải thích là bởi vì quả thật anh cũng không thành thật với cô. Mục đích anh tiếp cận cô không hề đơn giản. Có điều mục đích thực sự là gì anh cũng mù tịt. 5 năm trước, cha của anh muốn anh chú ý đến Hàng Băng, nhưng vẫn không nói cho anh biết lý do. Anh biết, ngay cả việc Hàng Băng vào Xuân Thị trở thành trợ lý của Lý Đạo, ngoài mặt là Lý Đạo làm chủ, nhưng cha anh đã gây ảnh hưởng mấu chốt trong đó. Anh lặng lẽ quan sát cô 5 năm, còn hiểu rõ cô hơn cả cô nghĩ. Có thể chính vì sự hiểu biết này đã khiến anh không thể giữ vững trạng thái lúc gần lúc xa, mà trải qua sống chết cùng nhau khiến anh không thể làm người bàng quan được. Đúng như câu nói kia, anh vẫn cố gắng không động tình, nhưng lại động lòng. Cho nên anh muốn bảo vệ cô không bị tổn thương. Anh cảm thấy cha mình có mục đích không thể cho ai biết. Càng ý thức được chuyện cha anh cử anh đến khách sạn Hoàng Tuyền gặp khách hàng là dối trá. Nhưng sao cha anh biết hành tung của Hàng Băng? Hoàn toàn không thể là theo dõi, bởi vì cha anh đã ra lệnh cho anh đặt vé máy bay trước khi Hàng Băng đặt. Điều này nói rằng cha anh đã đoán trước được chuyện này. Tại sao? Tại sao lại làm thế được? Trong mưu kế của cha, anh là nhân vật gì đây? Mấu chốt của cha anh là bày ra kế này sao? Là mưu kế gì đây? Anh không tin cha sẽ đưa anh vào nơi nguy hiểm. Anh là người thừa kế trực hệ duy nhất của Xuân Thị. Tuy cha anh không thân thiết với anh, nhưng cũng yêu thương con mình sâu sắc như những người cha khác trên đời này. Ông có thể hy sinh tất cả vì anh, bao gồm cả sinh mạng. Thực tế, khi anh trở về, kể với cha những chuyện đã trải qua, anh thấy cha anh sợ hãi, hiển hiện nỗi lo sợ sẽ mất đi anh. Điều này nói rõ, lúc trước cử anh đến khách sạn Hoàng Tuyền, cha không cho rằng anh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy điều gì đã khiến cho vụ việc mất kiểm soát như vậy? Vì năng lực của Hàng Băng không ổn định sao? Hay là vì Hòa Thượng Đàm, người bất ngờ xuất hiện, và chị Ngô, nhân vật chính trong vụ án mỹ nhân pha lê? Hoặc là nói, thật ra cha anh cũng không biết bí mật của khách sạn Hoàng Tuyền. Nhưng điều phỏng đoán này nhanh chóng bị anh hủy bỏ. Bởi vì thông qua điều tra, một cuộc điều tra khá tốn thời gian, anh phát hiện ông chủ thần bí của khách sạn Hoàng Tuyền chính là cha của mình. Nhận thức này khiến anh cảm thấy có một bức màn sắt chắn giữa mặt mình. Bức màn sắt nhìn không thấu. Đến cùng, cha anh đang mưu tính điều gì? Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ ủng hộ cha mình. Cha ra trận, con làm lính là chân lý từ ngàn xưa. Nhưng nếu vì vậy làm hại Hàng Băng thì anh không thể cho phép. Đợi cả ngày ở nhà, lúc sắc trời đã sắp tối hẳn, cha anh vẫn chưa trở về. Trong cảnh buồn chán, anh đi lên gác mái. Gác mái rất lớn, nhìn từ cửa sổ bên hông có thể thấy được sân thượng xinh đẹp ở lầu 2. Khi còn bé, anh thường lên gác mái chơi, bởi vì đồ đạc chồng chất khá nhiều, lúc trốn tìm có thể ngủ trong đó. Nhìn qua loa, từ bên ngoài rất khó bị phát hiện. Nhớ có một lần cha không tìm được anh, còn tưởng rằng anh đã bị bắt cóc, sốt ruột đến mức suýt báo cảnh sát. Nghĩ đến đây, anh không khỏi nở nụ cười. Anh không phải là tên nhị tế tổ hư hỏng kia. Cha giáo dục anh rất nghiêm khắc, dĩ nhiên cũng rất thương anh. Hình tượng công tử đào hoa của anh chỉ là lớp ngụy trang, tránh để quá khác người. Chú thích: nhị tế tổ là cách nói của người Quảng Đông, ý chỉ những kẻ đời trước giàu có, đời sau không phải làm gì, suốt ngày ăn chơi phóng túng. Hết chú thích. Anh từ từ đi dạo trên gác mái,